Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2233, chương 2233, hắn hoành tùy hắn hoành. 2. Liên Thiên cười rất là lo lắng vấn đề này, mấy đại thế gia tại ngoài sáng trên một mạch liền canh chung cùng tiến lùi, nhưng nếu là thật đến thời kỳ mấu chốt, ai sẽ để ý những này? Bỏ xe giữ tướng, bo bo giữ mình, thậm chí là bỏ đá xuống giếng tình huống nhìn mãi quen mắt. Bạch Như Vũ trong thần sắc lộ ra mỉm cười, ánh mắt đảo qua Liên Thiên cười, chậm rãi nói, về phần cái này quỷ xui xẻo tuyển ai, đơn giản liền là hai điểm, một là muốn phân lượng đủ nặng, không phải hù dọa không được khác nghiêu quỷ xà thần, hai là muốn đủ giàu. Nếu có thể ép ra đủ nhiều bạc, kỳ thật nói tới nói lui vẫn là phải rơi xuống ba nhà chúng ta trên đầu. Cũng không phải muốn ba nhà chúng ta cửa nát nhà tan. Tiết Trùng Khánh cũng không khả năng kia, chỉ là như được tuyển chọn trở thành con kia bị giết cho khỉ nhìn gà. Tránh không được phải có một phen thương cân động cốt. Liên Thiên cười thở dài một hơi, nói, vậy hoàng đế từ khi đối Nam Cung gia ra tay đến nay, vẫn muốn diệt trừ chúng ta những thế gia này, bây giờ trước đối thương nhân lương thực ra tay, ta ngay cả nhà thế nhưng là không so được các ngươi hai nhà. Hiện tại là lão gia chủ bệnh nặng, từng cái chi mạch ý đồ muốn đoạt quyền, có thể nói là phong vân phiêu diêu, kia Tiết Trùng Khánh nói không chừng sẽ cái thứ nhất đối ta ngay cả nhà ra tay. Giết gà dọa khỉ cố nhiên là có thể, thế nhưng là giết chết một con hổ lại là lực uy hiếp lớn hơn. Bạch Như Vũ trong thần sắc lộ ra một tia cổ quái, chậm rãi nói, cái này vẻn vẹn trung sách mà thôi. Ta nghĩ Tiết Trùng Khánh hẳn là sẽ không lựa chọn, ngay cả nhà sẽ không bị tuyển chọn. Nhưng nếu là thật đến một bước kia, vậy phải xem ngay cả nhà làm sao làm. Từ xưa có cạo xương chữa thương mà nói, ngay cả nhà cũng có thể đến cái bỏ xe giữ tướng. Dù sao những mạch nhánh này cũng là ghê tởm vô cùng. Liên Thiên cười thần sắc trở nên rất là khó. Coi, ngay cả gia chủ mạch cho tới nay nhân khẩu thưa thớt. Lần này nếu là bỏ xe giữ tướng vượt qua một kiếp này, chỉ sợ cũng là không thua kém một chút nào uống rượu độc giải khát. Ngày sau suy bại nghèo túng tất nhiên là không cách nào tránh khỏi. Bạch Như Vũ uống một ngụm trà xanh, chậm rãi nói, đương nhiên, ta đã nói, Tiết Trùng Khánh lựa chọn trung sách khái tỷ lệ rất thấp. Hắn hẳn là sẽ có cao hơn thủ đoạn, bằng không hắn cũng không phải là Tiết Trùng Khánh. Hoàng đế cũng không có khả năng phái ra Triệu Vương cho hắn khi cái bia. Khương Mục trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, kia gì là thượng sách? Bạch Như Vũ tiếp tục nói, về phần thượng sách à, cũng rất là đơn giản, lại là khảo nghiệm thủ đoạn cùng hỏa hầu, làm việc như nấu món ngon. Hỏa hầu qua, sự tình liền tiêu, hỏa hầu không đến, lưu vu biểu diện, nếu như Tiết Trùng Khánh muốn dùng thượng sách, liền không thể hiện tại cho ngươi nhóm thiệp mời. Tối thiểu nhất phải chờ tới hắn đem giang nam vũng nước này sâu cạn mò được không sai biệt lắm. Sau đó lại lửa chậm lửa đủ dùng. Ân uy tịnh thi, một bên dùng thương sinh đại nghĩa, một bên dùng triều đình lớn uy. Tốt nhất lại tại nạn dân trên thân làm một ít văn chương. Sau lưng cổ động những này nạn dân tới đối phó những này bị quan trên vi phú bất nhân danh hào lớn. Nhỏ phú thương. Kể từ đó, ai còn dám không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ngoặc kép, người trong thảo nguyên xâm lấn tạo thành biên cảnh chi thành rất nhiều nạn dân tràn vào đến giang. Nam chi địa, những người này vì tránh né họa chiến tranh mà đến. Mang nhà mang người, lại là 10 phần nghèo khó. Rất nhiều người vì sinh tồn thậm chí là không tiếc là bán đi con cái của mình. Có người còn bán mình làm nô. Sinh hoạt có thể nói là vô cùng thê lương bi thảm. Nếu không phải khuất phục tại đế quốc quân đội trấn áp, chỉ sợ những này nạn dân sớm đã là phát sinh bạo động. Lần này Tiết Trùng Khánh nếu là tại nạn dân trên thân làm văn chương, sau đó trưởng khống lấy quân đội, chỉ sợ những cái kia nạn dân đủ để nhấc lên một trận đáng sợ tai nạn. Bội phục, thật sự là bội phục a. Khương Mục tinh thần phấn chấn nói, Bạch Như Vũ quả nhiên là am hiểu sâu quan trường chi đạo a. Hồng Thiên thật đối Bạch Như Vũ giơ ngón tay cái lên, lên tiếng nói, lợi hại, Bạch công tử quả nhiên là không cõng ở thế gia cát danh xưng. Hôm nay phen này ngôn ngữ để cho chúng ta hiểu ra. Liên Thiên cười vẻ ngưng trọng cũng là hòa hoãn mấy phần, Bạch Như Vũ khoát khoát tay, chậm rãi nói, các ngươi nhưng tuyệt đối không nên coi thường những này miếu đường quan viên. Bọn hắn trong đó có ít người thật là tay trói gà không chặt, thậm chí đều không phải một cái bình thường đại hán đối thủ. Có thể nói lên tâm cơ lòng dạ thủ đoạn, bọn hắn lại là nhất đẳng. Quan trường là một cái nhìn không thấy ăn người lỗ đen, có thể ở trong đó trà trộn lấy đều là tuyệt đối không đơn giản. Bây giờ cái này Thiên Thịnh đế quốc quật khởi đã là không người nào có thể áp chế. Miếu đường phía trên người tài ba cũng là xuất hiện lớp lớp, từng cái giết người không thấy máu. Lần này Triệu Vương cùng Tiết Trùng Khánh đến đây chỉ sợ là muốn nhấc lên một trận phong bão. Làm không tốt Giang Nam thế cục sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hy vọng các vị phải thận trọng đối đãi, không cần thiết xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chiêu gây ra đại họa. Được, Khương Mục đứng người lên, hai tay ôm quyền, đối Bạch Như Vũ nói, cái này một phần ân tình ta Khương gia nhớ kỹ, đợi đến kia Triệu Vương cùng Tiết Trùng Khánh tới, mong rằng ngươi có thể hao tổn nhiều tâm trí, cho chúng ta bày mưu tính kế. Hồng Thiên thật cũng là đứng dậy, đối Bạch Như Vũ nói, về sau ta Hồng gia cửa lớn tùy thời hướng Bạch công tử rộng mở. Liên Thiên cười thân thể không nhúc nhích chút nào, không có chút nào rời đi ý tứ. Khương Mục nhìn thoáng qua Liên Thiên cười, nói, ngay cả Ngũ gia còn không muốn rời đi. Liên Thiên cười nói, ta còn có một số việc muốn thỉnh giáo Bạch công tử. Khương Mục cười cười, nói, hôm nay chúng ta đã quấy rầy thời gian đủ dài, liền không lại quấy rầy Bạch công tử. Bạch Như Vũ một mực giữ yên lặng. Liên Thiên cười trong thần sắc lộ ra một tia cứng ngắc ý cười, nói, cũng tốt, ta ngày khác trở lại. Lý Kỳ Phong tiến vào Phục Long núi bên trong, tìm được một chỗ vắng vẻ sơn động. Lý Kỳ Phong bắt đầu nắm chặt thời gian điều dưỡng thương thế, khôi phục nội lực. Tiểu trấn phía trên liên tục ác chiến khiến cho hắn bị thương rất nặng thế, nội lực cũng cơ hồ là hao tổn không còn. Hắn giờ phút này không hề nghi ngờ là đến nỏ mạnh hết đà. Nếu không phải hắn một mực dựa vào cường đại ý chí đang chống đỡ, chỉ sợ không cách nào tiến vào Phục Long núi bên trong, đạt được một tia cơ hội thở dốc. Hiện tại hắn cần nghỉ ngơi. Từ Đại Vu Sơn đến cái này Phục Long núi bên trong, Lý Kỳ Phong một mực tại trên đường chạy trốn. Mỗi một lần ác chiến đều khiến cho hắn sức cùng lực kiệt. Hắn một mực dựa vào ý chí đang chống đỡ. Thật đúng là như thế. Hắn thật rất mệt mỏi. Đợi đến xa xôi đông phương hiện ra ngân bạch sắc thời điểm, Lý Kỳ Phong nội lực trong cơ thể đã là 10 phần dồi dào. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong trực tiếp là nằm xuống đất. Giờ phút này, hắn chỉ đang suy nghĩ cái gì sự tình cũng không muốn, chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc, đến hòa hoãn thần kinh của hắn. Thời gian xói mòn rất nhanh. Sau một lát, Lý Kỳ Phong một thân mồ hôi lạnh tỉnh lại. Hắn cảm thấy nguy cơ, loại này đến từ hắn tự thân trực giác nguy cơ. Lập tức, Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, thân thể khẽ động, xông ra sơn động, hướng phía nơi xa lao đi. Sau một khắc, một chiếc búa lớn từ trên trời giáng xuống, bá đạo lực đạo trực tiếp là phá hủy sơn động, lướt đi bên ngoài trăm trượng.